Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, Itachi. Dạ bát kiếm ùng ục, rượu mạnh vào hầu, cay độc cảm giác từ bụng dưới kéo dài tới lá phổi. Một dòng nước ấm để ngày đông bên trong lạnh giá không còn lăng liệt. Cách, thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thích ý dựa vào ở sau lưng trên tảng đá. Nhìn kỹ lại, không tính quá tiêu chuẩn khuôn Sota, mái tóc dài có vẻ đặc biệt phiêu giật, đúng là trên mặt vết tích xem ra có chút phá hoại vẻ đẹp. Có thể dựa theo thiếu niên lời nói tới nói, nam nhân vết tích gặp tăng thêm dã tính cùng mị lực. Ngoại trừ một thân sạch sẽ võ đạo phục cùng bên cạnh trói lấy bội đao ở ngoài, chỉ có hồ lô dựng tồn tại tức là đột ngột. Từ thiếu niên đến xem, ngày đông tu luyện khoảng cách uống một cái là đi đến thế giới này to lớn nhất hưởng thụ. Bát kiếm, tiểu hài tử không thể uống rượu, mà thiếu niên bên cạnh, một cái đáng yêu bên trong mang theo cái tuổi này không nên có thành thục. Thiếu niên nhíu nhíu mày, đưa tay ra, tựa hồ muốn ngăn cản đối phương hành vi, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trên mặt pháp lệnh văn khẽ động, cuối cùng thở dài, hắn gọi Uchiha Itachi, năm nay 5 tuổi, còn bên cạnh thiếu niên, là hắn nửa năm trước tu luyện Shuriken thời điểm nhận thức bằng hữu. Dạ bát kiếm, lời này hẳn là mẹ ngươi cùng ngươi nói. Ùng ục, liếc mắt một cái này thần kỳ thiếu niên sau khi. Dạ bát kiếm thu hồi ánh mắt, lại tự mình tự uống một hớp. Đáng tiếc, ta không có, đáng tiếc, ta không có, lời này nói rất hào hiệp a, ngoại trừ một điểm tiếc nuối ở ngoài cũng không có bi thương. Itachi trên mặt mang theo áy náy, tựa hồ muốn nói lời xin lỗi, dù sao dưới cái nhìn của hắn, cô nhi là đáng thương, đặc biệt là nơi sâu xa này dạng một thời đại, đừng lộ ra loại vẻ mặt này. Dạ bát kiếm bình tĩnh vỗ vỗ Itachi vai, xem người như ta cũng không sai, ít nhất sẽ không giống như ngươi mỗi ngày thở dài mặt mày ủ rũ, nghĩ ngươi không cần thiết nghĩ tới sự tình, sau đó một cái sinh mệnh ý nghĩa, không mệt mỏi sao, mặt mày ủ rũ, thở dài sao. Itachi có chút lúng túng, xác thực, ngày hôm nay tu luyện sau khi, hắn thở dài số lần so với bình thường càng nhiều. Nguyên nhân sao? Làng cùng Uchiha a, ai? Suy nghĩ một chút, pháp lệnh văn thiếu niên lần thứ hai thở dài một tiếng. Đến, người cũng uống một hớp, thích hợp mê hoặc một hồi chính mình thần kinh, để người đại não cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Tin ta, đây là để người thiếu thán hai cái duy nhất phương pháp. Làm hồ lô rượu ném tới được thời điểm, Itachi là khiếp sợ nhìn đối phương thật lòng ánh mắt. Hắn đã nói rồi, tiểu hài tử không thể uống rượu. Hơn nữa dựa theo tính cách của hắn, coi như lớn rồi cũng sẽ không tùy tiện uống vật này. Có thể diện đối với bằng hữu đưa tới rượu thời điểm, nếu như làm ra cự tuyệt hành vi, e sợ cái gọi là giữa bằng hữu sẽ xuất hiện một chút khoảng cách. Loại này khoảng cách, liệu sẽ có ảnh hưởng ta cùng bát kiếm hữu nghị? Dù sao, ngoại trừ si xui ở ngoài, bát kiếm là chính mình duy nhất có thể để mắt, đồng thời có thể nói chút lời nói tự đáy lòng bằng hữu. Tuổi nhỏ Itachi đại não điên cuồng vận chuyển, quang từ đưa tới rượu mặt trên, Itachi liền muốn đến nhiều vấn đề như vậy, người to lớn nhất khuyết điểm chính là nghĩ tới quá nhiều rồi. Không thẹn là hắn sao? Chỉ nhìn Itachi lấp lóe con mắt, bát kiếm liền biết đối phương ở lo lắng cái gì. Lắc đầu một cái, bát kiếm đang định thu hồi hồ lô rượu, có thể một con non nớt tay nhỏ khoát lên trên cánh tay của hắn. Lập tức nắm quá hồ lô rượu. Thật uống, bát kiếm trợn mắt lên. Hoàn toàn không ngờ tới Itachi dĩ nhiên thật sự ôm hồ lô rượu đổi tiến vào chính mình miệng nhỏ. Ùng ục tương đương nương theo một ngụm lớn nồng nặc nhị hoa đầu vào bụng. Itachi vẻ mặt từ bình tĩnh đến kiên định, lại từ kiên định đến nghi hoặc, cuối cùng từ nghi hoặc đến sợ hãi chỉ dùng 3 giây đồng hồ. A, vai kịch liệt run rẩy. Itachi sợ hãi vươn ngón tay chỉ hồ lô rượu. Không sai, so với Konoha cái gọi là thanh rượu nồng nặc không chỉ gấp 10 lần thuần khiết nhị oa đầu. Dạ bát, kiếm vui mừng tiếp nhận hồ lô rượu giải thích. Thân là người xuyên Việt, tự nhiên uống không quen đảo quốc thanh rượu. Đồ chơi kia cùng đồ uống không khác nhau gì cả, mà loại này chính tông nhị oa đầu mới đối với khẩu vị của hắn. Đương nhiên, e sợ loại này số ghi rượu thật không phải người của thế giới này có thể tiếp thu. A, bốc lửa cổ họng để Itachi trong nháy mắt đứng lên hướng về phía trước chạy đi. Hắn muốn thừa dịp thật sự phun ra hào hỏa cầu Gogakyu trước tìm uống chút nước. Này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ là ngẫm lại rượu bên trong hồ lô cái kia mùi vị, liền để Itachi thất kinh. Hắn không phải không lén lút hưởng qua phụ thân rượu, căn bản không phải một cái cấp bật đồ vật. Nhìn bôn tập bên trong, Uchiha Itachi bối ảnh, dạ bát kiếm trái lại bình tĩnh lại, hơi nhíu mày tựa hồ là rơi xuống quyết định gì. Sau đó hít sâu một hơi, này, trung khí 10 phần giống lên một tiếng, bị tuyết lớn bao trùm sân huấn luyện tựa hồ bất động giống như vậy. Itachi Shikurenai mặt bị này hống một tiếng hấp dẫn ngắt trở về. Muốn nhìn một chút chính mình, liều mạng, giữ gìn hữu nghị bằng hữu lại phải làm gì yêu thiêu thân. Điểm điểm hoa tuyết rơi vào hắn nóng lên mặt trong nháy mắt hòa tan. Pháp lệnh văn thiếu niên chợt nghe cái gì? Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta tên Dạ Bát Kiếm, nhất định đặt chân đỉnh cao nam nhân. Đưa tay ra cùng đối phương cách không nắm chặt. Thiếu niên một tay cầm lấy bội đao, một tay mang theo hồ lô rượu biến mất ở sân huấn luyện. Chân chính bằng hữu sao? Nóng bỏng Itachi thở hổn hển, cuối cùng gật gật đầu khàn khàn đã mở miệng. Ta tên Uchiha Itachi, xin mời nhiều chỉ giáo. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.